Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 509. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 509, Đan dựa quai quá đầu nhỏ nhìn chính mình bàn tay, tâm niệm vừa động gian, ngón tay thượng liền toát ra một cổ trong suốt oánh lượng như thanh tuyền dòng nước chiều thủy hoa điểm điểm nói, lấy nàng hiện tại tu vi, bình thường thời điểm khống chế một đạo chảy nhỏ giọt tế lưu là không gì vấn đề lớn. Nếu là muốn phát động lần trước nếm thử như vậy đại chiêu tắc yêu cầu điều động khởi toàn thân huyền lực phòng trừng cũng chỉ có thể tới thượng như vậy nhất chiêu liền huyền lực khô kiệt. Trực tiếp thượng thủ đem quả nho cấp rửa kiều mộc cắn một viên. Ở đào nguyên tinh phóng lâu như vậy trái cây, vẫn như cũ mới mẻ ngon miệng, so với bình thường quả nho càng hoặc nhiều hoặc ít hỗn loạn một chút huyền lực một ngụm cắn đi xuống ngọt tư tư, lạnh lạnh mà thẳng vào trong lòng. Năm đó tiểu thủy hoa bị nàng oanh đi hết sức đã từng khóc đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp quá, nước mắt cuồn cuộn không dứt cho nên khắp đào nguyên tinh thủy chất đều bị tiểu thủy hoa cấp hoàn toàn cải tiến quá một phen. Kết quả chính là, sở hữu trồng trọt ở ven hồ cây đào đồng thời kết ra quả đào, một cái lại một cái đại mà thủy linh. Mấy năm nay tới cây đào đều kết vài phê trái cây, bị tiểu thụ nhân nhóm hái xuống, tất cả đều nhét vào kho hàng. Lần trước cầu cầu còn oán giận quá, nói kho hàng quả đào nhiều sắp đôi không được. Quảng cáo, bất quá cũng là, nàng này đào nguyên tinh thượng cây đào, phòng trưng tổng diện tích đều dựa vào gần 100 mẫu đất tiếp cận nguồn nước nơi, lớn lên đặc biệt tràn đầy xum xuê. Cầu cầu kia vẫn là kiến kho hàng lớn, này muốn phóng bên ngoài nhi, một lần thu hoạch xuống dưới, phòng trưng kho hàng phải đầy. Nhưng thật ra dược liệu chủng loại còn không phải quá nhiều, toàn bộ dược liệu đại kho mới trang 1/5 đều không đến. Kiều Mộc một đường ăn một đường dạo đến nhà mình dược viên từ nội thị sát một lần, thấy 7-8 mẫu dược mà chung, các loại dược thảo vui sướng hướng vinh. Có độc thảo dược đều bị nàng tập trung ở một khối, miễn cho chạm đến bên, hỏng rồi dược tính. Chỉ là dược liệu phương diện quý trọng dược loại vẫn là quá ít cho nên nàng đỉnh đầu thượng nghiền nát ra tới, lấy đến ra tay thuốc bột nước thuốc thật đúng là không vài loại. Thanh la nọc độc cùng thanh la đan xem như một loại. Khử độc đan làm cũng coi như là không tồi, giống nhau độc dược cơ bản đều là thuốc đến bệnh trừ. Có một loại tương đối hiếm lạ dược đan, là nàng dùng trường thọ hoa sở làm trường thọ đan. Lấy nàng phỏng đoán, tập cấp dưới huyền sư dùng nói, ít nói cũng có thể đề thượng 2-3 năm thọ mệnh. Bất quá này trường thọ đan cũng chỉ có thể dùng một lần, nhiều phục cũng là không có hiệu quả trường kỳ dùng, nhiều nhất cũng là có thể giúp ngươi điều trị cái thân thể, nhưng làm ngươi kế tiếp một đoạn nhật tử, hoàn toàn không bệnh không đau. Nói đến, này dược tính đỉnh không được, vạn nhất gặp gỡ cái nào bình cảnh trạng thái cửu cấp huyền sư, dựa này đan hoàn tránh tới 2-3 năm, đột phá đến thập cấp đại huyền sư chi cảnh. Kia hắn gần 100 tuổi thọ mệnh hạn mức cao nhất đã có thể hoàn toàn tăng lên. Một người thập cấp đại huyền sư, chỉ cần chính mình không tìm đường chết nói, ít nhất sống cái 120-30 năm là không có gì vấn đề lớn. Người thường thọ nguyên đã có thể trên cơ bản chỉ có 70-80 năm lâu, này đã xem như trường thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính yếu là kiều mộc loại này trường thọ đan, người thường dùng cũng là hữu hiệu lực. Kiều mộc cũng chính là cái đóng cửa làm xe trạng thái, đời trước nàng cũng nghe nói qua, đan dược sư cũng là phân chờ, sở chế ra đan dược phẩm chất cũng là khác nhau rất lớn. Cũng không biết nàng trong tay này viên trường thọ đan coi như là cái gì phẩm thứ đan dược. Lần trước nàng làm thanh loan thì ăn một chút tên kia ăn đến ánh mắt sáng lên, chỉ nói cho nàng, hương vị tương đương không tồi. Nàng là hỏi nó hương vị như thế nào sao? Không thể hiểu được ra hòa. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.